thật không biết là cuồng vọng hay vẫn là ngu xuẩn. Băng Linh lão tổ dùng mắt nhìn xuống, ánh mắt nhìn về phía nam tử, quanh mình hàn khí bức người, liền không khí đều có bị đọng lại dấu hiệu. Cũng không phải là yêu cầu, mà là mượn, nàng ngoại trừ là của ta tình cảm chân thành, không đồng dạng cũng là băng linh tộc tộc nhân ấy ư? Chẳng lẽ băng linh lão tổ nhẫn tâm không cứu, mặc nàng hồn phách giải rác không thành? Nếu như quý tộc thật sự như vậy không có tình người, Lâm Động kia chỉ thật là mạnh mẽ mượn. Lâm Động ngự khí trầm thấp, tại nhắc tới cái kia nàng chữ lúc, hắn tim như bị đao cắt. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng buông tha cho, trời xanh cuối cùng không phụ hắn, vô số nhật nhật nguyệt nguyệt, rốt cuộc để cho hắn tìm về tất cả thiếu sót luân hồi mảnh vỡ, chỉ kém một bước cuối cùng, hắn liền có thể lần nữa cùng năm đó cái kia cái hoạt bát sáng sủa, dí dỏm rào hoạt, để cho hắn vui vẻ cùng đau lòng, để cho hắn không biết mệt mỏi tìm kiếm, mất ăn mất ngủ chỗ tư niệm ứng hoan hoan, hắn làm hết thảy. Cũng là vì cái này làm hắn đau lòng nữ hài, cho nên, hôm nay băng linh tộc nếu như không mượn băng linh bia phục sinh cô bé kia, hắn sẽ liều lờ. Ha ha, một cái đã thoát ly băng linh tộc người chết, có tư cách gì mượn băng linh bia? Tuyết ma lão nhân kia lúc này cũng không đều không nhạt chen vào một câu, hắn nhìn về phía ánh mắt của Lâm Động đồng dạng mang theo mắt nhìn xuống thần sắc, mặc dù đều là thiên chí tôn. Đối phương so sánh với chính mình, cuối cùng còn quá trẻ chút, mà lại hay là đến từ hạ vị diện. Hắn tự nhiên cho là mình muốn tài trí hơn người. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng sấm rền âm thanh chấn động tất cả mọi người là run lên. Những cái kia băng linh tộc tộc nhân càng là yết hầu vọt lên một cổ ý nghĩ ngọt ngào. Sau đó hoảng sợ nhìn qua đạo kia yên tĩnh đứng thẳng tại tổ địa cửa vào nam tử. Hắn chỗ đứng yên địa phương đột nhiên có vô số sấm sét xen lẫn, mỗi một đạo đều đủ để xé rách trời xanh, ở đằng kia cùng tràn ngập hủy diệt tính lôi dưới ánh sáng, coi như là địa chí tôn viên mãn cường giả, đều chỉ có thần hình đều diệt kết cục. Sấm sét như biển rộng giống như từ Lâm Động trong cơ thể phun cân mà ra, hắn lúc này đôi mắt như đuốc, chằm chằm nhìn chằm chằm vào Tuyết Ma lão nhân. Cái kia lộ ra sát ý làm cho Huyết Ma ông lão lưng có chút lạnh cả người. Có gan ngươi đang nói một lần. Lâm Động nói dằn từng chữ, mỗi một chữ âm đều là bị thiên địa run rẩy. Có thể thấy hắn lúc này trong nội tâm bốc lên căm giận ngút trời. Láo xược. Băng linh lão tổ thân khu chấn động mạnh, vô tận hàn khí từ trong cơ thể hắn đổ xuống mà ra, ngăn cản Lâm Động sấm sét chi uy. Giờ khắc này, hai cỗ lực lượng đang điên cuồng tàn phá mảnh thiên địa này. Hai cỗ lực lượng vẻn vẹn rằng co mấy tức. Băng linh lão tổ tán phát bùn mạng hàn khí liền bị áp chế thổi quét mà quay về. Này làm cho băng linh lão tổ sắc mặt đột biến. Hắn lão cắn răng một cái, định thêm đại lực nói. Nhưng ai biết cái kia sấm sét chi uy cũng là càng thêm kịch liệt. Ở đằng kia cùng cuồng bạo xâm cắn xuống, hắn không thể không lảo đảo đến lùi lại. Mắt thấy liền sắp không chống đỡ nổi nữa thời điểm, Tuyết Ma lão nhân kia cũng là ra tay ngăn cản, lúc này mới giảm bớt bị sấm sét chi uy nghiền ép xu thế, lượn quanh là như thế, vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Lấy một chọi hai, này làm cho tất cả mọi người trở nên động dung, đặc biệt là những cái kia băng linh tộc tộc nhân, bọn hắn sắc mặt do trở nên trắng chuyển thành tái nhợt. Băng linh lão tổ lại vừa đối mặt liền bị bức phải có chút chật vật không chịu nổi. Có thể thấy được này đến từ hạ vị diện nam tử bá đạo bực nào cùng bất phàm. Có ý tứ, khó trách có sông băng linh tộc dũng khí. Trên gương mặt tuấn mỹ của chiến hoàng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là bình tĩnh nhìn. Tuy rằng cùng băng linh lão tổ đã đạt thành hiệp nghị, hắn nhưng không gấp ra tay. Thật là bá đạo sấm sét chi thuật, trong này rõ ràng còn bao hàm rồng thực sự uy. Chẳng lẽ người này là đến từ hạ vị diện long tộc? Long tôn giả ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào sấm sét trong hải dương. Bên trong có lôi long tại bốc lên, trên đó long uy cùng hắn long tộc hoàn toàn như nhau. Sấm sét chi uy như trước không giảm, áp đối với mặt hai người khí huyết đều có chút cuồn cuộn. Hai người liếc nhau, trong con mắt đều có vẻ khiếp sợ hiển hiện. Ngay tại hai người chuẩn bị toàn lực đánh cược một lần lúc, một đạo tử quang lôi long trực tiếp là dùng sét đánh xu thế, xé mở trùng trùng điệp điệp phòng ngự, đánh phía hai người chỗ khu vực. Lôi long uyển nếu thật long, bá đạo vô cùng, lóe lên liền biến mất, cuối cùng kết kết thật thật đánh vào bộ ngực của Tuyết Ma lão nhân chỗ. Một người bị thương, vốn là Lạc Hạ Phong xu thế lập tức tan vỡ. Băng Linh lão tổ trực tiếp bị đột nhiên đánh tới cuồng bạo sấm sét đánh bay mấy ngàn trượng, mà Tuyết Ma lão nhân thì là rên lên một tiếng, thân thể buông xuống, bộ ngực của hắn chỗ một mảnh cháy đen, một cái mắt trần có thể thấy lỗ máu nhìn thấy mà giật mình. Thân thể của Thiên Chí Tôn cường đại dường nào, lại bị đánh xuyên một cái lỗ thủng, kể cả chiến hoàng ở bên trong, tất cả trong lòng người đều có gợn sóng đang phập phồng. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1231, Tứ Đại Thánh Tử Lạc Thần Tộc dung chuyển, dần dần bình ổn lại, nhưng mà việc này tạo thành dư âm, nhưng là ở sau khi mấy ngày bên trong, như gió khuếch tán đến toàn bộ Tây Thiên Đại Lục, tiến tới gợi ra chấn động không nhỏ. Dù sao mặc kệ là Viêm Đế hay vẫn là Chiến Hoàng, hai vị đại nhân vật này xuất hiện, cũng đủ để cho đến thế lực khắp nơi cực kỳ chấn động. Tiểu Tây Thiên giới ở Tây Thiên Đại Lục, chỉ có thể tính là một góc, tứ đại thần tộc chiếm giữ ở đây, tuy nói cũng coi như là gốc gác không yếu, có thể như quả thực muốn đặt ở Tây Thiên Đại Lục bên trong, nhưng là chỉ có thể tính là. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến, này nguyên bản ở một ít đỉnh cấp thế lực trong mắt trò đùa trẻ con, cuối cùng nhưng là dẫn ra Viêm Đế cùng Chiến Hoàng này hai vị quái vật khổng lồ, mà chính là ở loại này khắp nơi đỉnh cấp thế lực cảm thấy hứng thú dưới. Sự tình bắt đầu chưa, cũng là bị điều tra đến thanh thanh sở sở. Điều tra kết quả, nhưng là làm cho Tây Thiên Đại Lục cái kia đông đảo đỉnh cấp thế lực khá là khó có thể tin. Tất cả những thứ này đầu nguồn, dĩ nhiên là một cái bất quá hạ vị địa chí tôn người trẻ tuổi. Chỉ là, cái này Mục Trần, tuy nói tự thân vẻn vẹn chỉ là hạ vị địa chí tôn, nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, hắn sáng lập ở trong Mục Phủ, không chỉ có mấy vị hạ vị địa chí tôn, thậm chí còn có một vị địa chí tôn đại viên mãn siêu cấp cường giả. Địa chí tôn đại viên mãn a, bực này thực lực cường giả, nếu là đặt ở Tây Thiên Đại Lục, cái kia tất nhiên là chỉ đứng sau Tây Thiên Chiến Hoàng tồn tại. Này ở Tây Thiên Đại Lục, đủ để trở thành một phương trọng lượng cấp những khác bá chủ, bị người kính ngưỡng cúng bái. Nhưng mà, loại này tồn tại, nhưng là cam nguyện làm thuộc hạ của Mục Trần, cũng là thuộc về cái kia ở trong Mục Phủ một thành viên. Loại này quỷ dị tình huống, làm cho Tây Thiên Đại Lục rất nhiều cường giả không rõ, đồng thời cũng là vì Mục Trần tăng thêm một chút thần bí mùi vị. Dù sao, có thể trở xuống vị địa chí tôn thực lực chiêu mộ được một vị địa chí tôn đại viên mãn siêu cấp cường giả, cái kia người này cũng tất nhiên bất phàm. Mà cũng chính là ở Tây Thiên Đại Lục đông đảo đỉnh cấp thế lực vì Mục Trần thần bí mà hiếu kỳ thì, một đạo từ Tây Thiên Chiến Điện bên trong truyền lại ra tin tức, nhưng là lập tức ở Tây Thiên Đại Lục bên trong gây nên kịch liệt sóng lớn. Đạo kia do Chiến Hoàng tự mình ban bố tin tức, biểu thị Mục Trần đều sẽ tham gia Tây Thiên Đại Lục khóa này, Đại Lục Chi Tử, tranh đoạt. Hơn nữa, hắn tranh đoạt chiến trường chính là thượng vị địa chí tôn chiến trường. Như vậy tin tức vừa ra tới, toàn bộ Tây Thiên Đại Lục đều là chi sôi trào. Cái kia rất nhiều siêu cấp cường giả, đầu tiên là vì Mục Trần người ngoại lai này nhưng là có thể chen chân bọn hắn Tây Thiên Đại Lục, Đại Lục Chi Tử, biểu đạt một chút bất mãn, sau chính là bạo phát nổi lên trùng thiên giống như căm phẫn. Một mình ngươi ngoại lai hộ lượng một cái tiện nghi cũng là thôi, bây giờ lại vẫn dám lấy hạ vị địa chí tôn thực lực đến cướp chúng ta thượng vị địa chí tôn chiến trường tiêu chuẩn. Ngươi này thật coi mình là ba đầu sáu tay, không chút nào đem ta Tây Thiên Đại Lục thượng vị địa chí tôn coi là chuyện vặt hay sao? Không biết bao nhiêu thượng vị địa chí tôn vì thế giận quá hóa cười. Tuy nói Mục Trần ở Lạc Thần tộc trận chiến đó bên trong xác thực triển lộ ra tương đương thực lực kinh người, thực lực như vậy nếu như là tại hạ vị địa chí tôn bên trong, vậy tuyệt đối là có thể đứng hàng đầu. Nhưng những này đều không phải có thể vượt cấp khiêu chiến thượng vị địa chí tôn tư cách. địa chí tôn 3 tầng cảnh giới bên trong, mỗi một tầng đều là chênh lệch khổng lồ, liền tỷ như lúc trước ở Bắc giới, Mạn Đà La trước tiên bước vào thượng vị địa chí tôn, không chỉ có trực tiếp tiêu diệt thần các, hơn nữa còn cưỡng ép làm cho Bắc giới Huyền Thiên Điện, U Minh Cung bọn hắn tạo thành Bắc giới liên minh, tất cả những thứ này đều là Mạn Đà La lấy thượng vị địa chí tôn thực lực, cưỡng ép đẩy thành. Từ một điểm này trên, liền đủ để nhìn ra thượng vị địa chí tôn mạnh mẽ. Nhưng mà trước mắt, Mục Trần muốn trở xuống vị địa chí tôn thực lực, đi Tây Thiên Đại Lục những này thượng vị địa chí tôn trong bát cướp đồ ăn, này ở người xem ra, quả thực chính là không đem bọn họ Tây Thiên Đại Lục thượng vị địa chí tôn nhìn ở trong mắt. Liền, thời khắc này, không biết bao nhiêu thượng vị địa chí tôn cấp bậc siêu cấp cường giả, đều là âm thầm tức giận. Nghĩ nếu như là ở cái kia thượng vị địa chí tôn bên trong chiến trường gặp phải cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng thì nhất định phải để hắn hối hận đi tới bọn hắn Tây Thiên Đại Lục. Tin tức này vừa ra tới, không biết ngươi đã bị bao nhiêu thượng vị địa chí tôn ký ở trong lòng. Lạc Thần Cung bên trong, Lạc Ly khi biết tin tức này sau, không khỏi có chút lo lắng nhìn về phía Mục Trần, có chút bất đắc dĩ nói. Mục Trần nghe vậy cũng không phải quá quan tâm cười cợt, cái kia đại lục chi tử, tiêu chuẩn vốn là cực kỳ khan hiếm, loại này đoạt người trong chén thực hành vi, tất nhiên hội đưa tới rất nhiều cừu thị, điểm này là không cách nào tránh khỏi. Bất quá làm cho hắn lưu ý chính là, cái kia chiến hoàng truyền đi trong tin tức, mơ hồ tiết lộ một chút đối với hắn bất mãn ý tứ, nghĩ đến thời điểm hội có không ít người vì lấy lòng chiến hoàng, do đó cùng hắn làm khó dễ. Điều này hiển nhiên là cái kia Tây Thiên Chiến Hoàng cố ý hành động. Dù sao lấy thân phận của hắn, không tốt trực tiếp ra tay với Mục Trần. Nhưng chỉ cần hắn thoáng lộ điểm ý tứ, tự nhiên là hội có vô số người thế hắn ra tay. Tóm lại mà nói, lần này đại lục chi tử tranh đoạt, sợ là sẽ phải khá là gian nan. Này Tây Thiên Chiến Hoàng cũng thực sự là không phúc hậu. Ở cái kia một bên, Lạc Thiên Long không nhịn được nói rằng, những ngày qua ở Trung Hạ xuống, hắn đối với Mục Trần cũng là cực kỳ thỏa mãn, hơn nữa lấy Mục Trần bây giờ cùng Lạc Ly quan hệ, cũng coi như là chính bọn hắn người, hắn tự nhiên là hội đứng ở Mục Trần bên này suy tính. Nói qua, hắn lại là nhìn Mục Trần một chút, nói, ta xem việc này sợ là không cái gì khả năng, nếu không ngươi hay vẫn là buông tha đi. Hắn ngược lại không là xem thường Mục Trần, nếu như Mục Trần lần này tham gia hạ vị địa chí tôn tranh đoạt, hắn cho rằng Mục Trần tất nhiên có thể thu hoạch tiêu chuẩn, có thể hiện tại, cái kia dù sao cũng là thượng vị địa chí tôn chiến trường. Muốn từ Tây Thiên Đại Lục cái kia rất nhiều thượng vị địa chí tôn trong tay đoạt được cái kia duy nhất tiêu chuẩn, chuyện này làm sao xem đều là không có khả năng lắm sự tình. Mục Trần cười lắc lắc đầu. Viêm đế tiền bối thật vất vả vừa mới giúp hắn đạt được tư cách này, hắn nói cái gì đều là không thể từ bỏ. Thật là một tên tiểu tử cố chấp. Lạc Thiên Long trừng trừng mắt, nhìn về phía Lạc Ly, ngươi cũng không khuyên nhủ hắn. Hiện tại toàn bộ Tây Thiên Đại Lục thượng vị địa chí tôn, e sợ cũng chờ trừng trị hắn đây. Lạc Ly nghe vậy, cũng là hé miệng cười khẽ. Sau đó Ngọc xoay tay một cái, một đạo thẻ ngọc thiểm hiện ra. Đưa cho Mục Trần, nói, phía trên này là Tây Thiên Đại Lục cùng với Tây Thiên Chiến Điện Cương Vực bên trong hết thảy thượng vị địa chí tôn tin tức. Nếu như ngươi muốn đi tham gia thượng vị địa chí tôn chiến trường, như vậy những tin tức này là ắt không thể thiếu. Mục Trần đại hỉ, hắn tuy nói không sợ cái kia thượng vị địa chí tôn chiến trường, nhưng hắn nhưng cũng không tự đại. Những tin tình báo này đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu. Cái kia Lạc Thiên Long nhìn thấy Lạc Ly không chỉ có không khuyên Mục Trần, trái lại còn lén lút giúp hắn đem hết thảy tình báo đều là sưu tập đầy đủ hết. Lúc này không nhịn được tức giận đến thổi thổi râu mép. Lạc Thiên Thần cười lắc lắc đầu, nói, việc của thanh niên, liền để chính bọn hắn xử lý đi thôi. Hắn đúng là nhìn thoáng được, dù sao hắn biết Mục Trần cũng không phải là loại kia lỗ mãng tính tình. Nếu hắn quyết định muốn đi tham gia thượng vị địa chí tôn chiến trường, như vậy liền tất nhiên có hắn một chút chắc chắn. tuy nói có lúc liền ngay cả Lạc Thiên Thần đều cảm thấy niềm tin này có chút khó mà tin nổi. Bởi vì hạ vị địa chí tôn muốn chống lại thượng vị địa chí tôn, thực sự là quá mức khó khăn. Nhưng bởi vì dẫm vào vết xe đổ, hắn cuối cùng cảm thấy hay vẫn là nhiều tin tưởng Mục Trần một phần. Nghe được hai vị trưởng bối trêu đùa, Lạc Ly cũng là hướng về phía Mục Trần ngâm ngâm nở nụ cười. Mắt ngọc mày ngài tuyệt mỹ dáng dấp dẫn tới Mục Trần tâm động không ngừng, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nàng, đúng là trêu đến Lạc Ly mang chút ý xấu hổ nhẹ nhàng lườm hắn một cái. Sau đó vừa mới môi đỏ hé mở nói rằng, Tây Thiên Đại Lục cùng với quanh thân nương nhờ vào ở Tây Thiên Chiến Điện dưới trướng thượng vị địa chí tôn số lượng không ít, nhưng trong đó có ba vị, ngươi nhiều lắm chú ý một ít. Ồ, nói tới chính sự, Mục Trần đúng là thu lại nổi lên làm càn ánh mắt, nghiêm mặt nói, cái nào ba vị, tinh thần các chủ liệu tinh thần, lang giá kiếm tiên Tô Mộ, bá đao sở môn. Nghe được Lạc Ly nói tới ba người này, liền ngay cả Lạc Thiên Thần đều là sắc mặt khẽ biến thành hiện ra nghiêm nghị gật gật đầu, nói, ba người này, ở Tây Thiên Đại Lục đều là có cực cường danh vọng, bọn hắn có một cái tương đồng điểm, vậy thì là đều đánh bại quá không ít cùng đẳng cấp đối thủ. Lão Phu bây giờ tuy nói đã khôi phục, nhưng nếu là gặp phải ba người này bên trong bất luận một ai, e sợ đều là chỉ có thể tự vệ, vì lẽ đó ba người bọn họ sẽ là lần này thượng vị địa chí tôn bên trong chiến trường đứng đầu nhân vật. Liễu Tinh Thần, Tô Mộ, Sở Môn, Mục Trần tự lẩm bẩm, vẻ mặt cũng là trở nên nghiêm túc một chút. Có thể làm cho đến Lạc Thiên Thần đều là thừa nhận bọn hắn lợi hại, như vậy ba người này chỉ sợ cũng thật là có chút phi phàm năng lực. Bất quá ba người này tuy nói có thể tính là đứng đầu, nhưng chân chính nhân vật cấp độ hạt giống, nhưng cũng không phải là bọn hắn. Mà ở Mục Trần đem ba người này xếp vào nguy hiểm danh sách thì Lạc Ly nhưng là lần nữa nói lời kinh người, khiến cho đến Mục Trần ánh mắt đều là đột nhiên ngưng lại. Ba người này khó giải quyết như vậy, lại vẫn không tính là nhân vật hạt giống. Lạc Thiên Thần cũng là thở dài một hơi, nói, Liễu Tinh Thần ba người tuy nói không đơn giản, nhưng cùng những cái kia được trời cao chăm sóc ra hỏa so với, hay vẫn là kém một chút.